Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2655, chương 2656, Tạo Hóa Thần Nhân Xích Thiệu. Chương 2656, Tạo Hóa Thần Nhân Xích Thiệu Vương Gia. Thời khắc ba tấc nhân gian ma khí sôi trào đại. Quy Giáp Sư ta là Chí Tôn Thiên Đế truyền đại đạo lý thiên thiên hành chiến ký thần cấp hắc điếm. Mưu đoạn Cửu Châu Phục Thiên Thị Trụ Lâm siêu phẩm Vu Sư Thánh Khư Hán Hương siêu phàm người chơi. Toàn chức Vũ Thần Quật Khởi khôi phục thời đại ta thật là một cái phú nhị đại nhiệt huyết tam quốc. Thủy Long Ngâm Hữu Hiền Vương trong phủ đệ. Quân Cơ Đại Thần Khương Ngàn ấp tự mình nghênh tiến một vị hoàng tính khách nhân. Mà lại nghênh tiến thư phòng. Cái này hoàng tính khách nhân không là người khác. Chính là Hoàng Linh Tộc Lễ Bộ Thượng Thư Vàng Khắc Nam. Đồng thời, cũng là đương nhiệm chủ nhà họ Hoàng. Khương Huynh, người rất lợi hại nhàn nhã a. Vẫy lui hạ nhân về sau. Vàng Khắc Nam đầu tiên là trêu ghẹo lên Khương Ngàn ấp. Làm sao? Ta đây là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hoàng Huynh cũng là nhàn nhàm chán. Khương Ngàn ấp cười nói. Ha ha, Khương Huynh. Ta lễ bộ thanh nhàn nhất, ta luôn luôn là giết thì giờ quen, thế nhưng là Khương huynh ngươi không giống nhau a. Bên ngoài đều muốn đổ nhào thiên, liền hộ quốc thần nhân đều xuất động, Khương huynh cái này quân cơ đại thần, lại là nhàn tại trong nhà, thật sự là, quân cơ đại thần đều xuất động, Khương Ngàn ấp thần sắc đột ngột đất siết chặt, chiến sự kịch liệt như thế sao? Đâu chỉ... Ta vừa lấy được tộc nhân tin tức, hơn trăm đạo cảnh bị chém giết hơn 30, mà lại, liền liền nữ vương bệ hạ cũng bị thương nặng, lúc này mới hạ lệnh mời hộ quốc thần nhân xuất mã. Vàng Khắc Nam nói ra, Khương Ngàn ấp nghe vậy, rất là phối hợp lộ ra ngạc nhiên sắc, lại làm cho Vàng Khắc Nam suy cười rộ lên, đừng giả bộ, ta cũng không tin ngươi không biết tin tức này. Mặt khác, đại công chúa đã tấn giai lục sắc hồn quang tin tức. Ngươi khẳng định cũng biết đi. Khương Ngàn ấp cũng không phủ nhận. Ngồi tại trong ghế mặt không chút thay đổi nói. Biết lại như thế nào? Nghe vậy, Vàng Khắc Nam thông suốt liền đứng lên. Nếu như ngươi vẫn là thái độ này, vậy ta bây giờ lập tức liền đi. Ngươi tiếp tục làm ngươi cái này không nhận chờ thấy không nhận tín nhiệm quân cơ đại thần. Đơn, giản buồn cười, bên ngoài đều giết lật trời, liền nữ vương bệ hạ đều bị thương nặng, mà ngươi cái này quân cơ đại thần, lại nhàn ta ở nhà, ngược lại là Trần Đăng Long cái kia bị đoạt chức tội nhân. Đi theo tại nữ vương khoảng chừng, ra lệnh, thân tín vĩnh viễn là thân tín, mất thăng bằng bỏ xuống câu nói này, Vàng Khắc Nam đứng dậy muốn đi gấp. Lại bị Khương Ngàn ấp ngăn lại. Hoàng huynh, ngươi ý là, ta có thể tới chỗ ở của ngươi cùng ngươi kéo chuyện này. Liền đại biểu ta ngoài ý muốn nghĩ, cũng đại biểu chúng ta hoàng gia ý tứ. Năm đó, chúng ta hai nhà đều là đại công chúa một mạch đáng tin kẻ ủng hộ a. Đại công chúa vẫn lạc, chúng ta hai nhà thụ liên lụy, gần 40 năm xuống tới. Vẫn như cũ không có nhiều chuyển biến. Nhưng bây giờ, cơ hội tới. Vàng Khắc Nam quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Thế nhưng là, thật nghĩ muốn làm như vậy. Đoạt lại vị trí kia. Thật rất khó. Một bên nói, Khương Ngàn ấp một bên cười khổ. Ta đã sớm nghĩ tới. Khả năng thành công tính. Thật rất nhỏ, này lùi lại mà cầu việc khác đâu. Vàng Khắc Nam bất chợt tới nói, có ý tứ gì? Khương Ngàn ấp bỗng nhiên đứng lên, trên bầu trời, thải y thể nội lục sắc nguyên linh hồn quang bị thải y thôi động đến cực hạn. Có thể nhìn thấy tại thải y nỗ lực dưới, trên bầu trời lục sắc cầu vồng dung nhập thải y thể nội tốc độ. Rõ ràng tăng tốc, bất quá, theo thải y, vẫn như cũ chưa đủ. Phương xa, thu đến Hoàng Linh Nữ Vương phù lệnh mà chạy tới hộ quốc thần nhân. Đạo thứ nhất lưu quang đã rất gần. thảy không bình thường muốn tại vị thứ nhất tạo hóa thần nhân đuổi tới trước hoàn thành đột phá. Đáng tiếc là lục sắc cầu vồng khó khăn lắm dung nhập thải y thể nội 3/2 giờ. Như sấm bạo đồng dạng tiếng xé gió liền vang dội tới. Nữ vương bệ hạ, hộ quốc thần nhân Xích Thiệu theo làm đến đây. Có gì sai khiến, người chưa tới, vị thứ nhất hộ quốc thần nhân Thanh Âm đã đến. Giết bọn hắn, hoàng linh nữ vương chỉ Diệp Chân cùng thải y phẫn nộ gào thét. Thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Như người mong muốn, nữ vương bệ hạ, vị này tên là Xích Thiệu tạo hóa thần nhân biến thành lưu quang đuổi tới nháy mắt. Đã cùng hoàng linh nữ vương làm tốt giao lưu, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Lưu quang trong đột nhiên liền tuôn ra kinh người uy áp. Lưu quang bỗng nhiên ra tốc, như một đạo lưu tinh mũi tên, thẳng oanh Diệp Chân. Cái này tạo hóa thần nhân Xích Thiệu đã sớm cảm ứng được Diệp Chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Tuy nhiên không hiểu hoàng linh nữ vương là thế nào bị thương. Nhưng lấy hắn tạo hóa cảnh tu vi xem ra, cái này đạo cảnh sơ kỳ Diệp Chân liền cùng một cái tiểu văn tử một dạng, một thanh bóp chết liền tốt. Này đến phiền toái như vậy, cẩn thận Thái Dương chân hỏa. Hắn có Thái Dương chân hỏa. Gặp tạo hóa thần nhân Xích Thiệu như thế đại ý, hoàng linh nữ vương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nghe xong Thái Dương chân hỏa bốn chữ, tạo hóa thần nhân Linh Thiệu biến thành lưu quang đột ngột đất một chậm. Lưu quang nội khí hơi thở đột ngột bắt đầu tăng lên gấp bội, biến đến vô cùng bàng bạc đứng lên. Hiển nhiên, hắn là có chút kiêng kỵ Thái Dương chân hỏa. Bất quá, phóng tới Diệp Chân tốc độ lại là không chút nào giảm. Như lâm đại địch Diệp Chân, không chút do dự nhoáng một cái trong tay Thái Cổ Mặt Trời Thần Trường. Một cái xen lẫn một sợi Thái Dương chân hỏa cử đại liệt diễm mặt trời. Liền chuẩn xác đánh phía đạo lưu quang này, Diệp Chân nắm bắt thời cơ cực dai. Cái này một cái ẩn chứa Thái Dương chân hỏa liệt diễm mặt trời, trực tiếp nhượng tạo hóa thần nhân Xích Thiệu không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng. Đón đầu oanh bên trên, kịch liệt mà chói mắt quang hoa đột ngột đất bộc phát ra. Liền liền phương xa quan chiến hoàng linh nữ vương cũng vô cùng khẩn trương nhìn lấy một màn này. Dù sao Thái Dương chân hỏa cực kỳ cường đại, đây chính là chỉ có tạo hóa thần vương cùng tạo hóa thần quân tài năng nắm giữ lực lượng, là có thể tùy tiện làm bị thương tạo hóa thần nhân lực lượng. Hiển nhiên, vị này tạo hóa thần nhân Xích Thiệu cũng rất cẩn thận. Kịch liệt quang hoa bạo phát qua đi, tạo hóa thần nhân Xích Thiệu biến thành lưu quang trì trệ. Nhưng là Diệp Chân oanh ra ẩn chứa có Thái Dương chân hỏa liệt diễm mặt trời, lại như vậy triệt để tan thành mây khói. Trong nháy mắt tiếp theo, tạo hóa thần nhân Xích Thiệu cười to lên. Không sai, đúng là Thái Dương chân hỏa. Cái này Thái Dương chân hỏa uy năng xác thực cường đại, nhưng ở ngươi dạng này một cái tiểu lâu nghĩ trong tay, liền nó một thành uy năng đều không phát huy ra được. Ha ha, bảo bối này quy ta. Xích Thiệu cười lớn, huyễn hóa ra một cái đại thủ, liên thủ dẫn người nhào về phía Diệp Chân. Phương xa, hoàng linh nữ vương, Trần Đăng Long bọn người lộ ra ý cười. Trên bầu trời, thải y hẩn trương, Diệp Chân khóe miệng lại là hiển hiện một tia không muốn người biết lạnh ý. Trong tay Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng lần nữa vung lên. Đạo cung trong, 10 giọt tản ra hùng hồn khí tức chúng sinh nguyện lực vô thanh vô tức tại Diệp Chân khống chế dưới, đưa vào Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng vung ra này một đoàn liệt diễm mặt trời trong. Cái này đoàn liệt diễm mặt trời trong vẫn như cũ ẩn chứa có một sợi vô cùng chân quý Thái Dương chân hỏa. Thấy thế, nhào về phía Diệp Chân tạo hóa thần nhân Xích Thiệu lại trước đau lòng đứng lên. Thái Dương chân hỏa không phải ngươi dạng này dùng, lãng phí, quá lãng phí ha. Cùng ứng đối trước một đạo Thái Dương chân hỏa lúc một dạng, Xích Thiệu tiện tay vung ra mảng lớn tạo hóa linh lực. Sau đó đại thủ tìm tòi, liền chuẩn bị cướp đi thái cổ mặt trời thần trượng. Nhưng lúc này đây, lại không giống nhau, cái kia liệt diễm mặt trời đột nhiên kim diễm bùng lên. Trực tiếp đốt xuyên Xích Thiệu oanh ra mảng lớn tạo hóa linh lực. Liệt diễm mặt trời như thiểm điện bổ nhào vào Xích Thiệu trên thân. Chói mắt ngọn lửa màu vàng óng bộc phát ra, cho dù là đỏ lục trên thân dâng lên trùng điệp lóe ra ánh sáng tạo hóa linh lực. Nhưng là Xích Thiệu vẫn là bị đốt thả âm thanh hét thảm lên. Hoàng Linh Nữ Vương tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,